Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634, chương 635, Grimer Slatway. Đón lấy bên trong một tuần Ken sẽ tại Castellia City chờ đợi Golurk trở về. Trong thành thị có thể làm cũng chỉ có sống phóng túng. Muốn nói gì đặc huấn? Kên những này Pokemon hiện tại ngoại trừ Grimer bên ngoài đều đã là phá hư tính tồn tại. Tại trong thành thị đặc huấn mình nhưng không thường nổi. Không xong, không xong, trong cống thoát nước Venipede lại chạy ra ngoài. Cái gì? Nhanh thông chi bước tiên sinh. Mọi người mau trở lại đến riêng phần mình trong nhà. Nếu có đại quy mô Venipede hiện tại đường đi sẽ rất nguy hiểm. Castellia City đường đi biến ồn ào. Venipede có lẽ chính là Grimer rèn luyện đối tượng. Grimer mặc dù tiềm lực rất lớn, nhưng là tại trước mắt đội ngũ của mình bên trong xác thực rất xấu hổ. Bởi vì mỗi một cái thực lực đều mạnh hơn nó quá nhiều. Cũng không được cái gì đặc huấn hiệu quả. Mỗi ngày chỉ là tại Ken bức bách hạ tiến hành cơ sở rèn luyện. Với lại Ken hiện tại trêu chọc đối thủ đều thập phần cường đại. Cũng không phải Grimer có thể mó tay vào được. Cho nên những này Venipede chính là đối tượng luyện tay. Đám người chen chúc mà qua. Đằng sau đuổi theo Venipede đã phát hiện 7, 8 con. Ken không chút do dự ném ra Grimer Pokeball. Slugway. Ken hạ lệnh về sau. Grimer quanh thân Slugway hướng phía ngay phía trước khuếch tán ra. Tiến lên 7, 8 con Venipede toàn bộ bị Slugway bao khỏa. Cho dù là hệ Poison Pokemon cũng không chịu nổi Grimer mạnh như vậy độc tính. Tại Slugway bao khỏa bên trong ra ngoài ngạt thở trạng thái. Vài phút liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Acid Spray, Ken hạ lệnh về sau. Grimer phun ra acid spray đem Venipede thân thể nổ tung, rất nhanh liền bị acid tính nọc độc ăn mòn hầu như không còn. Bị hoàn toàn ăn mòn Venipede toàn bộ đắm chìm trong Slugway bên trong. Bị Grimer lần nữa về thu vào trong cơ thể. Grimer như năng lực này để kỳ độc tính đang kéo dài tăng cường bên trong. Trong cơ thể hệ Poison năng lượng cũng tại vững bước tăng trưởng. Mặc dù bây giờ đẳng cấp không cao, nhưng là trong cơ thể tích chứa hệ Poison năng lượng đã thập phần cường đại. Chỉ chờ theo đẳng cấp đề cao từng bước một khai phát ra. Trận đầu báo cáo thắng lợi về sau, chính là Venipede đại quân đoàn, đen nghịt một mảnh, trên 100 con Venipede hướng phía Ken vọt tới. Chính là một cái cắn một cái cũng sẽ đem Ken cắn đến ngay cả cạn cũng không còn. Blitzmob, sau đó sử dụng Slugway, Ken sáo lộ tiếp tục áp dụng lấy. Grimer đầu tiên là phun ra một cỗ màu tím khói đặc, che cản Venipede ánh mắt. Với lại thuốc lá này bên trong ẩn chứa rất mạnh hệ Poison năng lượng. Mặc dù cùng thuộc về hệ Poison Venipede, đối với cái này Blitzmob cũng không có bao nhiêu bài xích. Chỉ không gì hơn cái này năng lượng cường đại quả thực để bọn chúng chống đỡ không được. Hít hai cái Venipede liền cảm giác trong cơ thể năng lượng tựa hồ muốn bạo tạc bình thường. Không thể không hướng về sau mặt triệt hồi. Vừa mới còn chỉnh tề như một Venipede quân đoàn lập tức liền loạn. Lúc này Grimer sử xuất toàn bộ thực lực Slugway khuếch tán ra. Slugway chỗ đến chi địa Venipede toàn bộ bị bao khỏa trong đó. Trên 100 con Venipede cũng là như thế không chịu nổi một kích. Grimer lúc này sử xuất Slugway trừng rong ruổi ngàn dặm tư thế. Trong cơ thể hệ Poison năng lượng tại liên tục không ngừng phóng thích. Trên 100 con Venipede lẫn nhau chà đạp, đã loạn thành hỗn loạn. Cái này Slugway động giống như đầm lầy hôn plo, vô gian luyện ngục. Grimer acid spray theo sát mà đi, bạo tạc để mất đi năng lực chiến đấu Venipede thân thể ăn mòn. Trở thành nước bùn bên trong một cỗ năng lượng. Theo từng tiếng còi cảnh sát vang lên, càng ngày càng tới gần. Trên 100 con Venipede đã tải acid spray oanh tạc hạ ăn mòn đến hài cốt không còn. lan tràn đi ra. Slugway bắt đầu hướng Grimer trong thân thể thu. Nhưng là năng lượng thu về đến một nửa thời điểm, Grimer thân thể bắt đầu tăng trưởng. Xem ra lúc đầu thân thể đã không cách nào dung nạp như thế năng lượng. Thẳng đến tất cả Slugway toàn bộ thu về cho tới khi nào xong thôi. Grimer thân thể tăng trưởng 1/4 tả hữu. Thân thể mặc dù tăng trưởng, nhưng là cho người cảm giác lại là càng thêm mềm mại. Một trận chiến này, Grimer liên tục lĩnh ngộ hai cái kỹ năng tan chảy cùng găng sót. Găng sót uy lực cường hãn, có thể ngưng tụ càng nhiều hệ poison năng lượng, hoàn toàn có thể thay thế sát bom cái này chủ muốn thương tổn kỹ năng địa vị. Tan chảy lời nói diệu dụng coi như càng nhiều. Kênh phương pháp huấn luyện cũng nằm trong quá trình chuẩn bị. Các loại cảnh sát Jenny mang cảnh sát đến hiện trường thời điểm. Một cái Venipede đều không có phát hiện, ngoại trừ trên mặt đất một vũng lớn bị ăn mòn vết tích, bên ngoài không lưu lại bất cứ thứ gì. Xin hỏi vừa mới có người báo động nói nơi này có Venipede náo động. Xin hỏi ngươi có nhìn thấy sao? Cảnh sát Jenny hỏi duy nhất ở chỗ này Ken. Chết hết, nói xong Ken liền rời đi. Nhìn xem Ken kéo dài rời đi bóng lưng, cảnh sát Jenny kinh ngạc. Chết hết, nhanh, điều giám sát, cách mình biết, Castalia City nhiều lần phát sinh Venipede náo động. Khẳng định là tại Castalia City một chỗ cất giấu Venipede xào huyệt. Có cái suy đoán này, Ken hiện tại cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mang theo Grimer tiến vào Castalia City dòng nước ngầm. Trong đó hôi thối để Ken không thể không mang tới phòng thúi khẩu trang. Nhưng mà dạng này hương vị tựa hồ để Grimer rất hưng phấn. Một mực hướng phía dòng nước ngầm chỗ sâu đi đến. Càng phát ra thâm nhập dưới đất thủy đạo. Thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện tụ 5 tụ 3 Venipede. Bất quá tại găng sót cao uy lực kỹ năng oanh tạc hạ tất cả đều biến thành Grimer Slugway bên. Trong một phần hệ poison năng lượng, tựa hồ đã nhanh đến dòng nước ngầm cuối cùng. Đột nhiên nghe được một tiếng hét lên. Ken cùng Grimer cũng thận trọng mấy phần. Tiến lên bộ pháp làm chậm lại một chút. Nguyên lai dòng nước ngầm cuối cùng là một cái to lớn nước bẩn ao. Chính là Venipede xào huyệt. Vừa mới phát ra cuồng hống chính là một chỉ Scolipede. Ken số dưới. Tổng cộng là 9 chỉ Scolipede, trong đó một cái sừng đầu dài tại bình thường Scolipede gấp đôi. Thân thể nhan sắc cũng càng thêm tiên diễm, hẳn là cái này xào huyệt thủ lĩnh. Hiện tại cái này trong xào huyệt Venipede còn lại hơn 100 con. Với lại toàn bộ đường vừa mới trong thành thị những cái kia cường tráng. Mình ước chừng đã rõ ràng Castalia City Venipede nguy hại từ đâu tới. Cái này nước bẩn ao xào huyệt có thể sinh tồn Venipede số lượng là có hạn. Cho nên Scolipede thủ lĩnh sẽ định kỳ thanh trừ một bộ phận nhỏ yếu Venipede. Những này Venipede không chỗ có thể đi, chỉ có thuận dòng nước ngầm tiến vào Castalia City bên trong. Vận khí tốt chút bị Trainer thu phục còn có cái thực lực chỗ tăng lên. Từ đó lên như diều gặp gió cũng khó nói. Vận khí không tốt tựa như gặp được Ken dạng này còn biết bồi lên tính mạng của mình. Hiện tại Ken đã xuất hiện tại Scolipede xào huyệt trước mặt. Có thể đợi ở chỗ này đều là thực lực tương đối mạnh hung hãn. Ken bên người hiện tại chỉ có một cái Grimer. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Ken vẫn là thả ra Drapion, Ariados, cùng Zangus. Đối với Ken dạng này khách không mời mà đến, vừa mới Scolipede liền đã dùng tiếng giống cho thấy thái độ của mình. Cái này nhân loại thế mà còn không biết sống chết xông tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.